Tuyết Hoàng y nguyên ngữ điệu vững vàng nói, nhưng lại không có nói rõ ràng lai lịch Diệp Thần. Nghe được Tuyết Hoàng vừa nói như vậy, Đồ Hồng Thiên như là đã biết thân phận Diệp Thần, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, cười mỉm nói. Hạnh ngộ, không nghĩ tới Tuyết Hoàng đại nhân cũng dẫn theo một khách quý tới, buổi tối hôm nay khách quý thật nhiều, Tuyết Hoàng đại nhân, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Trong lời nói của Đồ Hồng Thiên, tựa hồ ý hữu sở chỉ, Tuyết Hoàng cũng không ngại, dẫn đầu đi đến. Bên cạnh còn có một chút vương công quý tộc khác được mời đến, đang hướng nội điện đi đến, không ít người đem ánh mắt hoặc sáng hoặc tối phóng đi qua, bọn hắn chú ý tới Diệp Thần phía sau Tuyết Hoàng, ánh mắt khác nhau, tuyệt đại bộ phận người đối với Diệp Thần đều có vài phần cừu thị. Diệp Thần cùng với Diệp gia đệ tử làm những chuyện như vậy, còn có tướng mạo Diệp Thần cái tộc trưởng này, sớm đã thông qua tinh thần thủy tinh bốn phía truyền bá đi ra ngoài, rất nhiều quý tộc đều bị người của Diệp gia đoạt bát cơm, bọn hắn cừu hận Diệp Thần cũng rất bình thường. Bất quá có một nhóm người đối với Diệp Thần lại đứng xa mà trông. Diệp gia náo ra phong ba lớn như vậy, thậm chí còn tổn hại đến lợi ích hoàng gia, Cơ Hạo Thiên vậy mà không có động Diệp gia, ở trong đó sợ là có rất nhiều nguyên do. Mặt khác theo thời gian trôi qua, sự tình Diệp gia bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, ngay cả Lân Hoàng muốn động Diệp gia cũng là sát vũ mà về, huống chi bọn hắn những người này. Diệp Thần cùng Lăng Vũ sóng vai mà đi, đi theo đằng sau Tuyết Hoàng tiến vào đại điện. Trên vị trí gần phía trước đại sảnh yến hội nhất, đã ngồi 8 vị chiến hoàng cường giả, không nghĩ tới Cơ Hạo Thiên vẫn có vài phần mặt mũi, vậy mà có thể mời động nhiều vị chiến hoàng đến đây như vậy. Bọn người Diệp Thần tiến vào đại điện, liền có bồi bàn tiến lên, cung kính đem Tuyết Hoàng mời đi vị trí gần những chiến hoàng kia, Diệp Thần cùng Lăng Vũ thì ở nơi hẻo lánh của đại điện ngồi xuống. Chương 925, Hào Phú đệ tử. Lục đại Hào Phú, kể cả Lăng gia ở bên trong, có 3 cái là bên trong dòng họ xuất hiện qua chiến hoàng cường giả, 3 Hào Phú khác cũng có chiến hoàng cường giả ủng hộ. Chiến hoàng ủng hộ là căn bản để bọn hắn có thể tại hoàng thành dừng chân. Lăng Vũ nhỏ giọng giới thiệu từng cái cho Diệp Thần, nguyên một đám chiến hoàng cường giả phong hoa tuyệt đại, tuy tuyệt đại bộ phận đã 100 tuổi trở lên, thậm chí 200-300 tuổi, nhưng tuế nguyệt căn bản không có ở trên mặt của bọn hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, nguyên một đám lớn lên như là thanh niên tuấn giật, nếu không có trên người bọn họ tán phát ra khí thế cường đại, người bình thường căn bản nhìn không ra bọn hắn đều là chiến hoàng cường giả. Cho dù quốc quân Cơ Hạo Thiên cũng chỉ ở những chiến hoàng kia tầm đó cùng cười, quốc quân Cơ Hạo Thiên thoạt nhìn cũng không quá đáng 40 tuổi, khí độ trầm ổn, nhưng kỳ thực đã 100 tuổi, hôm nay là một đạo huyền thập trọng cường giả, khoảng cách chiến hoàng cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Cơ Hạo Thiên tinh hồn dung hợp độ dựa vào ăn tinh nguyên thần đan đạt đến 50 trở lên, nhưng thủy chung không có đi phía trước phóng ra một bước, có người tinh hồn dung hợp độ mặc dù đạt đến 50 trở lên, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, cũng có khả năng là cơ duyên chưa tới. Vĩnh viễn đều ngừng lưu ở chỗ kia, không cách nào trở thành chiến hoàng. Người như vậy rất nhiều. Trong đại sảnh rộng lớn xa hoa, lúc này tụ tập mấy trăm quý tộc hào phú thân phận tôn quý, toàn bộ sảnh yến hội ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, ở giữa không thiếu một ít hào phú phu nhân khoe khoang làm dáng. Ánh mắt Lăng Vũ hướng xa xa nhìn lại, hắn phát hiện Lăng Thành cùng Lăng Húc cũng ở đây, bên người bọn hắn ngồi một đám công tử ca, nhóm người kia đều là hào phú đệ tử có quyền thế nhất hoàng thành. Trước kia Lăng Vũ căn bản không có cơ hội tới đây, tham gia loại yến hội cấp độ này, cho nên căn bản không cách nào dung nhập đến chính giữa vòng tròn kia. Lăng Thành cùng Lăng Húc phát hiện Lăng Vũ, trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh, không biết cùng đám công tử ca kia nói gì đó, ánh mắt đám kia liền đồng loạt hướng Lăng Vũ cùng Diệp Thần xem đi qua. Hôm nay yến hội đã đến nhân vật mới, không bằng chúng ta đi qua gặp a. Một công tử tướng mạo tuấn giật tuổi trẻ cười mỉm nói, dẫn đầu đứng lên, hắn mặc một bộ kim sắc trường bào đẹp đẽ quý giá. Trên đầu đeo một bạch ngọc quan, lộ ra phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm, xem xét là nhân vật dẫn đầu bên trong bọn công tử ca này. Tử Hoa Thần Triều Thái tử Cơ Trác Húc. Ca ca, đây là Lăng gia nội tộc phân tranh, chúng ta tham gia không tốt lắm đâu. Ngồi ở bên cạnh công tử tuổi trẻ này chính là một thiếu nữ khuôn mặt kiều diễm, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Lăng Vũ xa xa, nhẹ giọng ở bên tai Cơ Trác Húc nói. Thiếu nữ này dáng người thon thả, ăn mặc một thân váy tơ hoa lệ, tóc dài đen bóng xõa vai rơi xuống. Thần thái dịu dàng, đoan trang trang nhã. Một đôi tuổi trẻ nam nữ này đúng, là hoàng tộc Cơ gia hoàng tử Cơ Trác Húc còn có công chúa Cơ Tử Huyên. Bất kể là Cơ Trác Húc ngọc thụ lâm phong, hay là xinh đẹp động lòng người Cơ Tử Huyên, đều không thẹn với nhân trung long phượng, bọn hắn tuổi còn trẻ tu vi cũng đã là đạo huyền ngũ trọng trở lên. Bất quá tinh hồn dung hợp độ của bọn hắn lại không cao lắm, chỉ có 3-40 mà thôi, sở dĩ có thể có tu vi hiện tại, theo chân bọn họ thân. Là hoàng tộc có thể hưởng dụng tài nguyên phong phú có quan hệ thật lớn. Bình thường chỉ cần tinh hồn dung hợp độ không phải quá kém, sử dụng đại lượng linh dược trồng chất đến đạo huyền cảnh giới vẫn là có thể, nhưng linh dược trồng chất đi lên thường thường tác dụng chậm chưa đủ, chỉ có những tinh hồn dung hợp độ 3-40 kia mới sẽ dùng loại phương pháp này. Tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 đều chọn tự mình vững bước tu luyện, chỉ dùng chút ít linh dược làm phụ trợ. Bất quá đạo huyền cảnh, đã là cường giả quát tháo một phương. Ngoại trừ gia tộc biến thái như Diệp Thần, siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 là phi thường hiếm thấy. Tinh hồn dung hợp độ vượt qua 3-40, tại loại địa phương Tử Hoa thần triều này đã tính toán phi thường ưu tú rồi. Không sao, trông thấy mà thôi. Cơ Trác Húc nói, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Thần. Cơ Trác Húc nói muốn gặp Diệp Thần cùng Lăng Vũ, những người khác tự nhiên không có dị nghị, một đám người hướng về chỗ Diệp Thần đi tới. Chứng kiến một đám người hướng mình đi tới, Lăng Vũ biến sắc, nên đến vẫn là muốn đến, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. An tâm một chút chớ vội. Diệp Thần nhàn nhạt nói ra, vẫn là vững như bàn thạch ngồi đó, tiếp tục phẩm trà, những người này hắn còn không để vào mắt. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần bình tĩnh như thế, Lăng Vũ không khỏi có chút bội phục, khí độ của mình so với Diệp Thần, vẫn là kém đến quá xa rồi. Xa xa Tuyết Hoàng chú ý tới tình huống nơi này, cũng không có đi tới, chỉ là lơ đễnh cười. Nếu Diệp Thần cùng Lăng Vũ ngay cả loại tràng diện này cũng ứng phó không được, vậy dứt khoát là cái gì cũng không muốn làm rồi, hắn chỉ ở một bên xem kịch vui. Cơ Trác Húc mang theo một đám người cùng nhau đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt Diệp Thần cùng Lăng Vũ, lại chỉ gặp hai người bọn họ bình tĩnh uống trà, cơ hồ là không nhìn hắn đến. Hắn giàu gì cũng là thái tử Tử Hoa thần triều, bất kỳ một thế gia hào phú đệ tử nào, chỉ cần nếu muốn ở Tử Hoa thần triều này dừng chân, liền không người nào dám đối với hắn vô lễ như vậy. Cơ Trác Húc hơi có chút không khoái, sắc mặt trầm xuống. Hắn giàu gì cũng là hoàng tộc Tử Hoa thần triều. Tuy trong nội tâm không khoái, lại chưa từng có trực tiếp biểu lộ, điểm ấy tu dưỡng hắn vẫn phải có. Nhưng Cơ Tử Huyên lại rất bình tĩnh, cùng Lăng Vũ nhìn nhau, bọn hắn khi còn bé từng thấy qua vài lần, khi đó cha mẹ Lăng Vũ còn khỏe mạnh, bất quá về sau cha mẹ Lăng Vũ qua đời, Lăng Vũ liền ở Lăng gia thất thế, Lăng Vũ cũng không có tư cách tiến hoàng cung rồi. Cơ Tử Huyên từng muốn giúp Lăng Vũ một tay, nhưng nàng dù sao chỉ là công chúa mà thôi. Cơ Trác Húc ỷ vào thân phận mình không làm khó dễ. Tùy tùng phía sau hắn lại sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Thần cùng Lăng Vũ. Một bên Lăng Thành cùng Lăng Húc đã sớm kìm nén không được rồi, bọn hắn tâm hoài quỷ thai, ước gì Diệp Thần, Lăng Vũ cùng Cơ gia cãi nhau trở mặt, đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội thừa lúc, cơ hội như vậy bọn hắn lại có thể nào buông tha. Lăng Vũ, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, không thấy được thái tử tới sao? Rõ ràng còn không chào. Lăng Thành bày ra một bộ đại ca, đối với Lăng Vũ y nguyên ngồi ở trên vị trí quát mắng. Chương 926, hào phú đệ tử. Lăng Vũ lại căn bản không có để ý tới Lăng Thành, vốn dùng tính cách của hắn, là quả quyết sẽ không gây chuyện, nếu như chỉ có hắn một người ở đây, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng lên hướng thái tử chào, nhưng hiện tại hắn đã quyết định chủ ý đi theo Diệp Thần rồi. Diệp Thần để cho hắn đứng liền đứng, không cho hắn liền không đứng, thái tử tính toán cái gì? Lăng Thành gặp Lăng Vũ nhìn cũng không liếc nhìn mình, khí đến sắc mặt biến thành màu đen. Vừa muốn nói hắn không biết phân biệt, đã thấy Diệp Thần thích ý hớp một miệng trà, chậm rãi nói. Trên luật pháp Tử Hoa thần triều có quy định, thời điểm yến hội chúng ta phải hướng thái tử hành lễ sao? Luật pháp đương nhiên không có quy định như vậy, nhưng mà thái độ của Diệp Thần không khỏi cũng quá kiêu ngạo một chút, hoàn toàn không đem mình để vào mắt, Cơ Trác Húc lông mày khóa càng chặt hơn, hắn còn là lần đầu tiên bị người ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi như thế. Diệp Thần, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi, cư nhiên chống đối thái tử điện hạ như thế. Cho dù ngươi tại Tử Hoa thần triều có chút thế lực thì tính sao, đừng quên, nơi này chính là Tử Hoa thần triều, là thiên hạ của Cơ gia. Lăng Húc cũng ở một bên hát đệm. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với thân phận lai lịch của Diệp Thần cũng coi như có chỗ hiểu rõ, biết rõ Lăng Vũ sở dĩ dám theo chân bọn họ đối kháng, đúng là Diệp Thần ở sau lưng làm chỗ dựa, bọn hắn sao sẽ bỏ qua cơ hội đối với Diệp Thần bỏ đá xuống giếng này. Nếu Diệp gia cùng Cơ gia cãi nhau trở mặt, đối với bọn họ tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một hại đấy. Bọn hắn bên này tiếng nói cũng không nhỏ, vương công quý tộc phụ cận đều hướng bên này xem đi qua, Cơ Trác Húc cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn là hoàng tộc Tử Hoa thần triều, mọi cử động đều đại biểu thể diện hoàng gia. Nếu như thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ muốn ở chỗ này tọa hạ, vậy thì mời ngồi đi, về phần những người khác, tại đây chỉ sợ không có vị trí dư thừa. Diệp Thần chỉ chỗ ngồi bên cạnh, thản nhiên nói, đối với Lăng Thành cùng Lăng Húc một bên giơ chân, một bộ hỗn không thèm để ý. Công tử ca khác đi theo Cơ Trác Húc cùng Cơ Tử Huyên tới đối với Diệp Thần vô lễ, cũng có chút tức giận, nếu không có bận tâm nơi không tiện, bọn hắn chỉ sợ đều muốn mắng. Vẫn đứng là một chuyện tình rất mất mặt, mặc dù Cơ Trác Húc có chút giận dỗi, nhưng vẫn là ngồi xuống, dù sao Diệp Thần đã tạo lối thoát cho bọn hắn. Cơ Tử Huyên cũng nhanh nhẹn nhập tọa, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Thần đến tột cùng là địa vị gì, rõ ràng vô lễ như vậy.

Càn Hoàng cùng Khâu Hoàng vẫn còn đối ngoại giữ bí mật đây này. Siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Phụ cận những vương công quý tộc nghe tin tức kia tất cả đều con mắt sáng ngời. Tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, đây chính là có cơ hội trùng kích chiến hoàng cấp. Giá trị tuyệt đối là bọn hắn hảo hảo kinh doanh quan hệ. Nghe nói trước kia rất nhiều vương công quý tộc thậm chí muốn đem nữ nhi của mình gả cho Diệp Bằng, Diệp Mục cùng Kỳ Lôi, bất quá đều bị bọn hắn cự tuyệt. Cơ Trác Húc ở một bên nhìn xem, nhíu mày, hắn biết rõ Diệp Bằng, Diệp Mục cũng biết Diệp Bằng, Diệp Mục là huynh đệ của Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới Khâu Hoàng đệ tử Kỳ Lôi cũng cùng Diệp Thần quan hệ không phải là nông cạn, Diệp gia đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là hắn không biết. Chỉ là như thế này Diệp Thần đã được đến hai vị chiến hoàng ủng hộ rồi, hơn nữa Tuyết Hoàng chính là ba vị chiến hoàng, ngay cả hoàng tộc Cơ gia cũng không thể coi thường. Một đám hào phú đệ tử như có điều suy nghĩ, ba siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, rõ ràng đều xuất từ Diệp gia, cái này quả thực có chút kinh người. Nghe bảo hôm nay sẽ có 13 vị chiến hoàng trình diện. So với những năm qua nhiều hơn rất nhiều, những năm qua đều chỉ có thể mời đến 4-5 cái. Đúng vậy a, cái này thật đúng là kỳ lạ quý hiếm. Dĩ vãng Càn Hoàng, Khâu Hoàng căn bản sẽ không trình diện, nhưng năm nay lại phá lệ tới. Nghe nói bên đạo đình kia có mấy vị chiến hoàng cũng muốn tới, chỉ là còn trên đường, hiện tại chưa tới kịp. Từng cái chiến hoàng đều là siêu cấp bá chủ áp đảo phía trên quốc quân, người bình thường cho dù mời cũng mời không đến, không nghĩ tới năm nay lại có thể có 13 vị chiến hoàng trình diện, cái này quả thực vượt quá mọi người dự kiến. Nghe nói có hai vị chiến hoàng là đến từ đạo đình, còn có một vị khách nhân thần bí phi thường tôn quý, không có người biết thân phận xác thực của hắn, cũng tới đây. Theo thời gian trôi qua, phương hướng cửa vào đại sảnh, càng ngày càng nhiều người đi đến, bất quá trong đại sảnh rộng rãi này, dung nạp xuống mấy ngàn người vẫn là có thể. Trong đại sảnh vẫn không có một chút cảm giác chen chúc. Thỉnh thoảng lại có một ít người hưng phấn chạy tới, cùng Diệp Thần chào hỏi, thái độ phi thường cung kính. Tộc trưởng, ngài cũng ở nơi đây à? Có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Điện chủ, tinh điện đệ tử Thư Hoa khấu kiến điện chủ. Lần lượt người lục tục ngo ngoe đi vào trước mặt Diệp Thần. Hành lễ với Diệp Thần muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được, dù sao hết thảy tới quá ngoài ý muốn rồi, mà ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể gặp được nhiều tộc nhân cùng đệ tử như vậy. Năm nay chiến hoàng tới nơi này tham gia yến hội đặc biệt nhiều, bọn hắn tựa hồ cũng cố ý dẫn theo đệ tử đến đây, mà chính giữa những đệ tử này, lại có hơn phân nửa đều là người Diệp gia hoặc là tinh điện. Trước đó không có dặn dò bọn hắn một tiếng, bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, tự nhiên tất cả đều tới chào hỏi. Các ngươi tản nhanh đi. Diệp Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay, để cho những tộc nhân cùng tinh điện đệ tử này tản ra. Diệp Thần hướng Lăng Vũ nhìn thoáng qua. Lăng Vũ chỉ là cười khổ một tiếng, đây cũng là không có biện pháp, hắn đem những Diệp gia đệ tử còn có tinh điện đệ tử đưa đi, cho những chiến hoàng kia làm đồ đệ, đương nhiên là trước tiễn đưa cho người quen của Tuyết Hoàng, bằng không thì lèm nhèm tiến đến bái kiến những chiến hoàng lạ lẫm kia, những chiến hoàng kia ai sẽ lý ngươi. Làm như vậy hậu quả trực tiếp là, bên này mở yến hội, những chiến hoàng kia mang đệ tử tới, hơn phân nửa tất cả đều là Diệp gia cùng tinh điện đấy. Năm nay sở dĩ nhiều chiến hoàng tham gia yến hội như vậy, nguyên nhân là ở đây. Rất nhiều chiến hoàng muốn thông qua Lăng Vũ gặp người nhà môn hạ đệ tử của chính một lần, đây cũng là nhân chi thường tình. Cho nên năm nay, mới đột nhiên có nhiều vị chiến hoàng được mời tham gia Cơ Hạo Thiên Yến hội như vậy, tham gia yến hội bất quá là thuận tiện mà thôi. Những này đều là người nào? Điện chủ, tinh điện là cái đồ chơi gì? Mấy đệ tử hào phú bên người Cơ Trác Húc nhỏ giọng nghị luận, bọn hắn tìm lý do bỏ đi, hướng những vương công quý tộc kia nghe ngóng, kết quả phản hồi về đến tin tức làm bọn hắn chấn động. Vừa rồi tới cùng Diệp Thần chào, nguyên một đám rõ ràng tất cả đều là đệ tử chiến hoàng, hơn nữa toàn bộ đều là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Chiến hoàng sư tôn sau lưng những người này, đã vượt qua 7 cái rồi. Một đám hào phú đệ tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần lập tức đều thay đổi, cho dù Cơ gia dám cùng một gia tộc như vậy đối kháng, những gia tộc bọn hắn này là quyết không dám, dù sao sau lưng của bọn hắn, tối đa chỉ có 1-2 vị chiến hoàng ủng hộ mà thôi. Một thủ hạ của Cơ Trác Húc thăm dò được một tí tin tức, ở bên tai Cơ Trác Húc thì thầm vài câu, trên mặt Cơ Trác Húc dần dần biến sắc, thực lực sau lưng Diệp Thần dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo thời gian trôi qua, ở bên trong sảnh yến hội không khí lộ ra có chút cổ quái rồi. Chung quanh những vương công quý tộc kia đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ, kính sợ, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần thản nhiên ngồi ở trên mặt ghế uống trà kia, trong nội tâm bọn hắn đều cảm giác được một tia cảm giác hít thở không thông. Cuối cùng là một gia tộc dạng gì? Rõ ràng sinh ra đời nhiều thiên tài như thế. Chương 928, ngồi ngang hàng. Diệp Thần vốn là không muốn lộ ra ngoài quá nhiều, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây tụ hội lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, Gần đây một thời gian ngắn một mực vội vàng các loại sự tình, làm công tác giữ bí mật vẫn là quá ít, bất quá những vương công quý tộc này chứng kiến, cũng gần kề chỉ là một góc băng sơn của Diệp gia mà thôi, thậm chí ngay cả 1/10 toàn bộ bố cục cũng chưa tới, cũng không quá quan trọng. Ta, kính Diệp thần huynh một ly. Bỗng nhiên, Cơ Trác Húc ngồi ở một bên bưng lấy chén rượu mở miệng nói, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, trong lòng hắn vùng vẫy thật lâu, mất hết mặt mũi hướng Diệp thần xin lỗi, nhưng hắn hiểu được, Diệp gia là ngàn vạn chọc không được đấy. Diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Cơ Trác Húc, bưng lên rượu trên bàn mình, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù Cơ Trác Húc không có chính diện xin lỗi, nhưng chén rượu này lại có một tia ý tứ muốn cùng Diệp thần hòa giải. Coi như là hoàng tộc Tử Hoa thần triều, nhìn thấy thực lực che giấu sau lưng Diệp thần, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Lăng Vũ chứng kiến Cơ Trác Húc chủ động lấy lòng, trong lồng ngực lập tức tràn đầy một loại cảm giác hãnh diện thoải mái. Lăng Thành cùng Lăng Húc liều mạng nịnh bợ lấy Cơ Trác Húc có làm được cái gì. Cùng Diệp thần so sánh, Cơ Trác Húc cái rắm cũng không phải. Mà mấy người bên người Cơ Trác Húc, chứng kiến Cơ Trác Húc chủ động hướng Diệp thần mời rượu, cũng là thần sắc khác nhau. Trong đôi mắt Cơ Tử Huyên hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, ngay cả đại ca mình gần đây cao ngạo, cũng có thời điểm hướng người chịu thua, Diệp thần này đến cùng là địa vị gì. Nàng cũng không biết ngọn nguồn sự tình, không khỏi có chút nghi hoặc. Tất cả đệ tử đại hào phú chứng kiến Cơ Trác Húc như thế, cái nào vẫn không rõ, nguyên một đám tâm đang nghĩ nên như thế nào cùng Diệp thần nhờ vào chút quan hệ, cho dù trèo không lên cái quan hệ gì, cũng nhất định phải giao hảo, hóa giải mâu thuẫn vừa rồi mới được. Về phần Lăng Thành cùng Lăng Húc thì có chút lo sợ không yên, bọn hắn nghĩ tới Diệp thần trước kia xuất ra 6 vị chiến hoàng minh thiếp, nguyên lai Diệp gia ra nhiều thiên tài như vậy, bái những chiến hoàng kia vi sư, cho nên Diệp thần mới có thể lấy được nhiều chiến hoàng minh thiếp như vậy. Nếu nhiều chiến hoàng như vậy đều ủng hộ Lăng Vũ, cái kia Lăng gia nào còn có nơi bọn hắn sống yên ổn. Một lát sau, một thị vệ mặc kim giáp vội vàng đi tới. Xin hỏi Diệp thần đại nhân là vị nào? Kim giáp thị vệ kia cung kính hỏi thăm. Là ta. Diệp thần thần sắc tùy ý hỏi thăm. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Diệp thần đại nhân, mấy vị chiến hoàng đại nhân bên kia mời ngài đi qua. Kim giáp thị vệ tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Mấy vị chiến hoàng mời. Bên cạnh phần đông hào phú đệ tử trong nội tâm đều dùng mình. Ân. Diệp thần nhìn thoáng qua Lăng Vũ bên cạnh, lại nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói. Các vị xin lỗi không tiếp được. Lăng Vũ ngươi ở nơi này, có chuyện gì tới tìm ta? Vâng. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Diệp thần ở dưới sự hướng dẫn của vị kim giáp thị vệ hướng nơi xa các chiến hoàng tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm đi tới. Vòng tròn của chiến hoàng người bình thường là rất khó vào, ngay cả các quý tộc có quyền thế nhất của Tử Hoa thần triều cũng không dám tùy tiện quấy rầy các chiến hoàng nói chuyện phiếm, bởi vì bọn họ căn bản không phải một tầng. Cái vòng tròn kia, bọn họ căn bản không có tư cách đi vào. Thấy Diệp thần đứng dậy rời đi, đông đảo đệ tử thế gia hai mặt nhìn nhau, Diệp thần dưới loại trường hợp yến hội này, lại nhận lấy các chiến hoàng chủ động muốn mời, này nếu phát sinh ở trên người bọn họ, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Đông đảo ánh mắt thế gia đệ tử rơi vào Lăng Vũ vẫn ngồi chỗ cũ, lúc này bọn họ không bao giờ sẽ cảm thấy Lăng Vũ không để cho bọn hắn ngồi là cử động vô lễ. Lăng Vũ huynh, không biết ngươi còn nhớ ta hay không, ta là Vương gia Vương Thanh Hào a, ta nhớ được khi còn bé chúng ta còn ở chung một chỗ chơi đùa. Một thế gia đệ tử vóc người hơi lộ vẻ thon gầy đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt nụ cười dịu dàng, thật giống như cùng Lăng Vũ rất quen. Vương Thanh Hào. Vương huynh, ngươi xác định không có nhớ lầm. Lăng Vũ khiêu mi nhìn người trước mặt một chút, cười mà như không cười nói, hắn tự nhiên biết Vương Thanh Hào này là ai. Chẳng qua là Vương Thanh Hào nói chuyện tình khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua, hắn là một chút ấn tượng cũng không có. Lăng Vũ biết Vương Thanh Hào đánh là cái chú ý gì, chẳng qua là không nghĩ tới người này, vì trèo giao tình có thể vô liêm sỉ đến trình độ bực này, nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên nhớ không lầm, năm đó ta cùng Lăng Vũ huynh là hảo huynh đệ, chẳng qua là có một thời gian ngắn ta rời Hoàng Thành đi thần triều khác, sau khi trở về cũng có chút xa lạ. Lăng Vũ huynh quý nhân hay quên chuyện, không nhớ rõ tiểu đệ cũng là tự nhiên. Ha ha, Vương Thanh Hào mặt không đổi sắc cười hắc hắc nói. Chung quanh mấy thế gia đệ tử khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thanh Hào, dựa vào, muốn trèo giao tình cứ việc nói thẳng, tiểu tử ngươi từ nhỏ đến lớn đều ở Hoàng Thành, ngay cả cửa Hoàng Thành cũng không đi ra ngoài qua, còn nói đi thần triều gì khác, quả thực là trợn mắt nói lời bịa đặt. Vương Thanh Hào này là nội bộ Vương gia điều động kế nhiệm gia chủ, Vương gia là thế gia xếp hạng thứ hai của Tử Hoa thần triều, bọn họ cái vòng tròn này, bình thời Lăng Vũ muốn đi vào cũng khó. Vòng tròn giống như bọn họ là không tiếp thu ngoại nhân, cho dù tiếp thu, cũng là các đại thế gia có hy vọng nhất thừa kế nhiệm gia chủ, đệ tử bình thường chèn phá đầu cũng vào không được. Lấy thân phận Vương Thanh Hào, Bình thời Lăng Vũ muốn nói với hắn một câu cũng khó khăn, càng đừng nói để cho đối phương chủ động tới đây trèo giao tình. Bên cạnh một thanh niên lớn lên mập mạp con ngươi đi lòng vòng, thầm nghĩ, mặc dù Vương Thanh Hảo vô sỉ một điểm, nhưng cái phương pháp này vẫn có tác dụng. Cho nên, thanh niên mập kia nhẹ ho hai tiếng, vẻ mặt nhiệt thành đi lên trước nói. Lăng Vũ huynh a, ngươi còn nhớ rõ tiểu đệ không? Tiểu đệ là Tạ gia Tạ lão lục a. Khi còn bé chúng ta không phải là thường xuyên cùng đi săn thú sao? Thái độ của hắn cực kỳ tự nhiên, thật giống như cùng Lăng Vũ đã sớm quen biết vậy. Khóe miệng Lăng Vũ co quắp, những người này thật đúng là một cái so sánh với một cái da mặt dày. Hắn khi còn bé cho tới bây giờ không có đi ra ngoài săn bắt qua a. Không đợi Lăng Vũ trả lời, chung quanh những thế gia đệ tử kia từng cái tất cả đều cùng nhau đi lên, thái độ nịnh hót, ngôn ngữ nịnh nọt, hơn nữa tất cả đều biểu hiện được hết sức quen thuộc. Chương 929, ngồi ngang hàng. Lăng Vũ ở Hoàng Thành sinh sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lý giải tính tình đám người này, bọn họ từ trước đến giờ cũng là kiến phong xử đà. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần, bọn họ căn bản không có thể đi lên trèo giao tình như vậy. Trước kia Lăng Vũ muốn kết giao những đệ tử thế gia này, phái người hi ha tặng lễ đưa đến quý phủ bọn họ, nhưng vẫn bị lui trở lại, không nghĩ tới cũng có hôm nay, những thế gia đệ tử này từng cái chủ động đi lên, trước ngạo mạn rồi sau dịch cung. Đây hết thảy cũng là bởi vì Diệp Thần. Nghĩ đến mình những năm kia khổ sở, hôm nay cuối cùng hãnh diện, đi theo Diệp Thần tuyệt đối là, quyết định chính xác hắn từ lúc chào đời tới nay làm được. Đông đảo thế gia đệ tử tất cả đều vòng vây ở bên người Lăng Vũ, Lăng Thành cùng Lăng Húc đều là Lăng gia đệ tử, ngược lại bị vắng vẻ, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia quang mang ác độc, tiểu tử Lăng Vũ này có năng lực gì, chỉ bất quá vận khí cứt chó kết giao Diệp Thần, lại thoáng cái bỏ đến đầu bọn họ. Lăng Thành cùng Lăng Húc trong lòng không cam lòng a, hôm nay Lăng Vũ leo lên Diệp Thần, lại có Tuyết Hoàng ở sau lưng ủng hộ, rất có thể sẽ là kế nhiệm tộc trưởng. Bọn họ cùng Lăng Vũ quan hệ từ trước đến giờ không tốt, nếu thật sự để cho Lăng Vũ lên làm tộc trưởng, bọn họ có thể tưởng tượng mình sẽ bi thảm ra sao. Cơ Tử Huyên ngạc nhiên, đám thế gia đệ tử này bình thời coi như là đối với mình, cũng không thấy được nhiệt tình như vậy, bọn họ đây đều là tại sao? Lăng Vũ, ta mời ngươi một chén. Cơ Trác Húc cũng tự mình châm một chén rượu. Đa tạ Thái tử điện hạ. Lăng Vũ mỉm cười nâng chén, ngửa đầu uống rượu trong chén, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một năm trước, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, một ngày kia, thần triều Thái tử điện hạ sẽ đích thân hướng mình mời rượu. Cơ Tử Huyên ngẩn ngơ, đại ca hướng Diệp Thần kia mời rượu còn chưa tính, lại chủ động mời rượu Lăng Vũ, thế giới này trở nên cũng quá nhanh đi. Theo nàng biết, trước mắt Lăng Vũ vẫn chỉ là người thừa kế thứ ba của Lăng gia mà thôi, nguyên do trong này nàng là đoán không ra. Mặc dù tướng mạo của Cơ Tử Huyên không cách nào cùng Đạm Đài Lăng, A Ly, Bệ Linh so sánh, nhưng tuyệt đối được cho xuất chúng, dịu dàng đoan trang, trong ngày thường người theo đuổi đông đảo, nhưng hôm nay bị vắng vẻ, phảng phất Lăng Vũ là một mỹ nữ so sánh với nàng còn muốn xinh đẹp hơn. Lăng Vũ bất động thanh sắc ứng đối đám người trước mặt này, mặc dù ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm kích động mênh mông, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nhìn Cơ Tử Huyên bên cạnh một chút, khi còn bé hắn từng xa xa gặp qua Cơ Tử Huyên, đã từng len lén ảo tưởng quá, muốn kết hôn công chúa mỹ lệ này làm vợ, bất quá sau theo lớn lên, hắn trở nên càng ngày càng thực tế, hiểu thân phận địa vị hai người cách xa. Thực tế luôn sẽ đem mộng đẹp của người hoàn toàn nát bấy, Lăng Vũ trở nên phóng đãng không kiềm chế được, đối với Cơ Tử Huyên cũng không có ảo tưởng gì. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, lo lắng mình bị khu trục ra Lăng gia, cơ khổ không chỗ nương tựa, cuối cùng tầm thường vô vị, sống quãng đời còn lại cả đời. Mặc dù không hề ôm lấy những ảo tưởng không thể nào thực hiện kia, nhưng sâu trong nội tâm hắn, những hùng tâm tráng trí kia cũng không ma diệt. Cuối cùng đã tới hôm nay, hắn cùng thái tử, công chúa ngồi ở một bàn, bị đông đảo thế gia đệ tử nịnh nọt khen tặng. Ngồi ở chỗ này, trước kia oán khí hễ quét là sạch, nhưng Lăng Vũ cũng không có cảm thấy thỏa mãn, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mục tiêu cuộc đời của hắn cũng không phải chỉ là vì cùng những người này, ngồi chung một chỗ, hắn muốn nhiều hơn. Kiến thức Diệp Thần bố cục to lớn, hắn khắc sâu biết được, mình trước kia, thật sự là cách cục quá nhỏ. Phía trước nhất đại sảnh yến hội, vạn chúng chú ý, 11 vị chiến hoàng còn có đám người Cơ Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, tán gẫu cái gì, còn có hai vị chiến hoàng không có trình diện. Diệp Thần ở kim giáp thị vệ dẫn dắt, hướng bên này đi tới. Tuyết Hoàng thấy Diệp Thần, trong con ngươi bình thản khó được lộ ra một nụ cười, một ngón tay chỉ cái ghế trống bên cạnh nói. Ngồi đi. Diệp Thần thản nhiên ngồi xuống, chiến hoàng còn lại cũng không có biểu hiện bất mãn gì, lộ ra vẻ cực kỳ tùy ý. Tình cảnh như thế, làm nơi xa những người chú ý bên này tâm đều dùng mình. Những chiến hoàng này lại cho phép Diệp Thần ngồi ngang hàng với bọn họ. Vị này là Càn Hoàng, vị này là Khâu Hoàng, còn có Huyền Hoàng, Đao Hoàng, Mộc Hoàng. Tuyết Hoàng nhất nhất giới thiệu cho Diệp Thần nói. 11 vị chiến hoàng, bọn họ cũng hoàn toàn thu liễm hơi thở bản thân, chỉ cùng người bình thường một loại, ngay cả trên người Tuyết Hoàng, cũng cảm thụ không tới một tia hàn khí, mặc dù bọn họ đều một bộ thanh niên, trung niên, nhưng kỳ thực cũng đã sống trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Có thể đạt được phong hào chiến hoàng, cũng là tuyệt thế cường giả. Diệp Thần đem mặt của bọn họ tất cả đều ghi tạc trong đầu, trong 11 người chiến hoàng này, có 8 vị chiến hoàng chiêu thu người Diệp gia hoặc là Tinh Điện làm đệ tử, chỉ có 3 người Huyền Hoàng, Đao Hoàng cùng Mộc Hoàng không có. Diệp Thần, cùng ngươi thương lượng chuyện này như thế nào? Nghe nói Diệp gia các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà lão phu thủ hạ vẫn không có đệ tử hợp ý, ngươi nhìn. Huyền Hoàng khẽ mỉm cười, không khỏi mặt già đỏ lên, thân là chiến hoàng cường giả, mở miệng cầu một tiểu bối tóm lại có chút ngượng ngùng. Ta còn đang không ngừng đem Diệp gia tộc nhân đang ở Đông Đại Lục dẫn độ tới, trước mắt mới di chuyển tới đây không tới 1/10, nếu như di chuyển tới tộc nhân, trong đó có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, ta nhất định đưa qua cho Huyền Hoàng đại nhân. Diệp Thần cười nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chuyện tình, thần hồn của hắn có thể tăng lên tinh hồn dung hợp độ của người khác. Ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân không có di chuyển tới đây? Huyền Hoàng có chút kinh ngạc hỏi, theo hắn biết, Diệp Thần ở Yên Vân Thánh Thành đã an trí rất nhiều người, gia tộc hắn làm sao có nhiều người như vậy? Tộc nhân của ta bất quá hơn 3.000, nhưng người đi theo ta, đạt đến mấy trăm vạn, về phần dân chúng bình thường, thì có hơn ức. Diệp Thần xúc động nói, Đông Đại Lục hồn thú tàn sát bừa bãi, dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Đông đảo chiến hoàng hai mặt nhìn nhau, Diệp Thần phẩm tính cũng không tệ lắm, sau khi vào Thiên Nguyên Đại Lục không quên tộc nhân, thậm chí còn muốn cứu những dân chúng bình thường kia, nếu như số lượng không nhiều lắm mà nói, bọn họ cũng có thể giúp một tay. Rời mấy trăm người tới đây, đạo đình vẫn còn cho phép, nhưng Diệp Thần lại muốn rời mấy trăm vạn thậm chí hơn ức người tới, vậy bọn họ liền không thể ra sức, dù sao Thiên Nguyên Đại Lục tư chất nguyên đã vô cùng khẩn trương. Chương 930, gả. Chúng ta mỗi người có thể giúp ngươi dẫn độ mấy trăm người tới, bất quá nhiều hơn nữa liền không thể ra sức. Đao Hoàng ở một bên nói, chư vị chiến hoàng đại nhân nguyện ý giúp, tiểu tử đã hết sức cảm tạ, có thể dẫn độ tới đây bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Diệp Thần vội vàng cảm ơn, cho dù chỉ dẫn độ mấy trăm người, cũng là vài chục ức ảnh kim, có thể giảm bớt hắn không ít áp lực. Mặc dù các chiến hoàng rất có tiền, tối thiểu đều có hơn 1.000 ức ảnh kim, nhưng bọn hắn tu luyện cần tiêu hao đại lượng kim tiền, tùy tiện mua một vật phẩm cũng cần vài chục ức thậm chí mấy trăm ức ảnh kim, còn muốn bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiền tài cũng không phải là dư giả cỡ nào. Chân chính dư giả là chiến hoàng gia nhập các đại chiến bộ, các chiến hoàng cường giả một khi gia nhập các đại chiến bộ sẽ hao phí đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, mặc dù kinh tế dư giả, nhưng tương ứng cũng mất đi tự do. Trong hơn 130 chiến hoàng, gia nhập các đại chiến bộ có chừng hơn 90, ở đạo đình nhậm chức có chừng hơn 20, tự do thân gần 20. Hôm nay trong 11 chiến hoàng cường giả trình diện này, có 5 tên là thân tự do, 4 đến từ các đại chiến bộ, 2 cái đến từ đạo đình. Trong đó có 5 tên chiến hoàng là người ủng hộ Cơ Hạo Thiên. Cơ Hạo Thiên ngồi ở một bên, trong lòng nghiêm nghị, ở đây từng cái chiến hoàng đều thu tộc nhân Diệp gia làm đệ tử, cái này quả thực là một sự tình kinh người. Bình thường quan hệ thầy trò là phi thường vững chắc, mình cùng từng cái chiến hoàng bất quá là phương diện tiền tài lui tới mà thôi, nhưng người ta lại là quan hệ thầy trò. Nếu Diệp Thần muốn làm quốc quân tử Hoa Thần Triều, có thể đạt được ủng hộ chỉ sợ so với hắn chỉ nhiều không ít. Diệp Thần tuyệt đối là một uy hiếp cự đại, cũng may Diệp Thần tạm thời tựa hồ không có bất kỳ ý niệm muốn tranh đoạt quốc quân vị. Trong đầu, bất quá chuyện này là rất khó nói, ý niệm trong đầu của người là sẽ thay đổi. Nếu có thể đem Diệp Thần cái thuyền lớn này cùng mình buộc chặt chung một chỗ. Diệp Thần tuổi trẻ tài cao, Diệp gia càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật sự là ao ước sát chúng ta. Ta có một đề nghị, nữ nhi của ta Cơ Tử Huyên tướng mạo đoan chính, phong nhã hào hoa. Nếu có thể gả cho Diệp Thần, hai người hẳn là ông trời tác hợp, không biết chư vị chiến hoàng còn có Diệp Thần định như thế nào. Cơ Hạo Thiên tâm tư bách chuyển, mang trên mặt dáng tươi cười hòa thiện, ánh mắt đảo qua phần đông chiến hoàng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Thần. Cơ Hạo Thiên minh bạch, Diệp gia tuyệt đối có giá trị quan hệ thông gia, nếu đem Cơ Tử Huyên gả cho Diệp Thần, đối với hoàng tộc Cơ gia Tử Hoa Thần Triều tuyệt đối có trăm lợi, mà không có một hại. Ta đã thấy Cơ Tử Huyên công chúa, xác thực là tướng mạo vô song, nếu có thể thành tựu một đoạn tiên duyên, coi như là một chuyện tốt. Một bên Càn Hoàng ha ha cười nói, quốc quân muốn đem Cơ Tử Huyên gả cho Diệp Thần. Cơ Hạo Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tin tức này liền như gió truyền bá đi ra ngoài, quốc quân muốn đem công chúa gả ra, rõ ràng không có người đến thăm cầu hôn, mà là quốc quân tự mình nhắc tới. Điều này thật sự là sự tình trước nay chưa có, người cầm quyền mấy đại hào phú không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Bọn hắn làm sao không muốn đem con gái nhà mình gả cho Diệp Thần, chỉ là rõ ràng bị Cơ Hạo Thiên vượt lên trước một bước. Phần đông đám đệ tử hào phú đối với Diệp Thần quả nhiên là hâm mộ ghen ghét hận a, Cơ Tử Huyên tuyệt đối là tình nhân trong mộng trong tuyệt đại bộ phận bọn họ, hướng Cơ Hạo Thiên để thân không biết có bao nhiêu. Cơ Hạo Thiên cho tới bây giờ không có đồng ý, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chủ động nhắc tới muốn đem con gái gả cho Diệp Thần. Diệp gia này vừa mới rời đến Thiên Nguyên Đại Lục mới bao lâu? Tốc độ quật khởi không khỏi cũng quá nhanh một chút, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bất kỳ một hào phú nào cũng không dám khinh thường Diệp gia rồi. Tuy Diệp gia còn không có đản sinh ra bất luận chiến hoàng gì, nhưng thiên tài trong tộc nhân nhiều lắm, nhiều đến khó có thể tưởng tượng, tương lai lực ảnh hưởng sẽ là khó có thể đánh giá. Thái tử Cơ Trác Húc nghĩ đến vừa rồi mình ở dưới phần đông hào phú đệ tử rực dây, rõ ràng thiếu chút nữa cùng Diệp Thần cãi nhau trở mặt, thật sự là tiến hành không khôn ngoan. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Thành cùng Lăng Húc, đều là hai người này sai khiến. May mà sự tình còn chưa tới trình độ không thể vãn hồi. Về phần Cơ Tử Huyên, nghe được tin tức này, thì là hai má ửng đỏ, có chút xấu hổ giận dữ, dù sao nàng mới thấy qua Diệp Thần một lần mà thôi, phụ vương rõ ràng muốn đem mình gả cho một người xa lạ. Lăng Thành cùng Lăng Húc cảm giác được ánh mắt hung dữ của thái tử, trong lòng đều phát lạnh, cúi đầu giữ im lặng. Về phần Lăng Vũ, tuy đã từng đối với công chúa tổn một tí tâm tư, nhưng hắn biết rõ, mình cùng Cơ Tử Huyên là không thể nào, Diệp Thần cưới Cơ Tử Huyên, tại Tử Hoa Thần Triều địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Hắn dù sao cũng sẽ kiên định theo sát đằng sau Diệp Thần. Các vị chiến hoàng đều là mang trên mặt vui vẻ, nhao nhao tỏ vẻ ủng hộ. Diệp Thần, ý kiến của ngươi như thế nào? Tuyết Hoàng nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Chư vị chiến hoàng đại nhân, quốc quân, chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Tiểu tử đã cưới vợ. Diệp Thần chắp tay nói. Thái độ mặc dù có lễ, nhưng ngữ khí thập phần kiên quyết. Ha ha, còn tưởng rằng là sự tình quan trọng gì. Đạo đình cũng không có quy định nói không thể lấy thứ hai nha. Khâu Hoàng khoát tay áo, lơ đễnh nói. Đúng vậy, dùng thân phận địa vị của ngươi ở Diệp gia tộc, cũng không có khả năng chỉ có một thê tử à. Diệp Thần lắc đầu nói. Diệp Thần tạ ơn chư vị chiến hoàng đại nhân hảo ý, ở trước khi chưa được mấy vị thê tử của ta cho phép, ta sẽ không tái giá. Hơn nữa để cho công chúa gả cho. Làm tiểu thiếp của ta, dùng thân phận công chúa tất nhiên là không ổn. Công chúa gả cho, tự nhiên là chính thất. Một bên Mộc Hoàng nói ra, hắn là một trong chỗ dựa của Cơ Hạo Thiên. Nếu Cơ Tử Huyên chỉ là một tiểu thiếp, cái kia việc hôn sự này cũng không có ý nghĩa. Theo ta được biết, người bình thường giống như cũng không có thê tử ở bên cạnh a. Tuyết Hoàng nói, điểm ấy hắn đã sớm hỏi thăm qua Lăng Vũ. Chỉ có điều Lăng Vũ cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Lăng Vũ bình thường cũng không thấy bên người Diệp Thần xuất hiện qua nữ nhân. Hai thê tử của ta sau khi kiểm tra xong tinh hồn dung hợp độ, hướng tinh hải chiến bộ cùng linh nguyên chiến bộ đi rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn tự nhiên đã nhận định Ali cùng Đạm Đài Lăng là vợ của hắn rồi. Về phần Bệ Linh, bởi vì vẫn hôn mê ở bên trong mê huyễn Bảo Châu, mà nữ nhi thì không biết tung tích, cho nên Diệp Thần cũng không có nói ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.